Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Truyền âm bị đại lão bắt giữ. Đột nhiên xuất hiện tiếng khóc truyền khắp toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người vây xem quá khứ, rung động trong lòng vô cùng. Đến tột cùng gặp cái gì có thể để cho Đường Đường Nam Châu tổng đốc nước mắt vẩy tần lĩnh, khóc thét như tiếng than Đỗ Quyên. Tất cả mọi người trở tay không kịp nhìn xem Tần Văn Xương, liền xem như cảm thấy Tần Văn Xương ác ý Tề Đông Long, Tề Đông Cường hai huynh đệ, lúc này cũng có chút chết lặng. Người nói Tần Văn Xương nếu là đi lên liền móc binh khí sáng ra hỏa, hai người bọn hắn ai cũng sẽ không sợ, nhưng là một cái Đường Đường Nam Châu tổng đốc đi lên trước ngồi xổm trên mặt đất khóc, cái này để bọn hắn cảm giác có gan bắt nạt người tư vị, trong lòng rất không thoải mái. Lúc này Tần Văn Xương liền ngồi xổm trên mặt đất, một cái tay che mắt khóc nức nở, một cái tay khác bóp thành quả đấm không ngừng đánh giày của mình mặt, giống như là trong thôn người đầu bạc tiễn người đầu xanh lão đầu nhi đồng dạng. A ô ô ô, tiếng gào thét truyền khắp toàn bộ quảng trường. Tần Văn Xương khóc nức nở nói, ta tìm ngươi dễ dàng a Lý Văn Cường, a Lý Văn Cường, ta tìm ngươi thật sự có việc gấp a, cứu người như cứu hỏa. Lý Văn Cường, a Lý Văn Cường, ngươi hại người rất nặng. Lý Văn Cường a, ngươi cái yêu tinh hại người, ta luân lạc tới hiện tại tình trạng này đều là ngươi hại. Đánh không được, chửi không được, thậm chí trong lòng nghĩ nghĩ đều không được. Ai, ta tìm ngươi tìm gần phân nửa thế giới a, ngươi sao có thể cái dạng này đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, Tề Đông Long nhìn không được, mặt mũi tràn đầy khó chịu cũng ngồi xổm xuống, chụp chụp Tần Văn Xương bả vai. Tần tổng đốc, có lời gì hảo hảo nói nha, nam nhi không dễ rơi lệ, nhiều người nhìn như vậy đâu. Tần Văn Xương đỏ hồng mắt, ta là uất ức nhất một cái tổng đốc, không có cách nào hảo hảo nói. Ngươi đừng khóc. Ta không khóc, khó lấy lắng lại trong lòng phẫn. Ngoặc kép, trước mặt một chút cái khác thiếu niên gia trưởng, hoặc là triều đình một chút quyền cao chức trọng mệnh quan, lúc này cũng đều đi tới, mặt mũi tràn đầy không đành lòng an ủi, khuyên bảo, Tần tổng đốc, nhân sinh không có cái gì không qua được khảm, ngươi đến cùng thế nào a? Mặc dù ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, nhưng là hôm nay ngươi khóc thương tâm như vậy, chắc là nhận lấy thiên đại ủy khuất. Nói ra, huynh đệ giúp ngươi đòi cái công đạo, là cô vợ trẻ cùng ngươi chạy rồi sao? Tần tổng đốc ngươi đừng khóc, Tần tổng đốc ngươi nói nha, đến cùng thế nào, là Lý Văn Cường bắt nạt ngươi rồi sao? Nếu như là Lý Văn Cường bắt nạt ngươi, hắn đem ngươi bắt nạt đến dạng này địa vị, chúng ta tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn dạng này làm sằng làm bậy xuống dưới. Ta nghe nói, Lý Văn Cường lừa Nam Châu rất nhiều người tiền, quyển tiền chạy trốn, là không phải là bởi vì chuyện này a? Nếu như là bởi vì cái này sự tình, các huynh đệ sệ mặt xuống, cũng giúp ngươi lấy muốn trở về. Ngoặc kép, Tần Văn Xương không đáp, chỉ là khóc nức nở. Hắn không biết dạng này rất mất mặt a. Hắn biết, nhưng là hắn nhịn không được muốn khóc a. Hồi tưởng lại khoảng thời gian này đến nay mỗi ngày bị thiên đạo chi phối sợ hãi, thỉnh thoảng chịu hai đạo sét đánh tư vị, một đường màn trời chiếu đất, khắp nơi tìm kiếm Lý Văn Cường tung tích, khắp nơi bị người bạch nhãn, khắp nơi bị người chế nhạo, thậm chí còn bị người truyền ra ngụ ngôn cố sự, trên cầu chí tẩu cho gà ăn, dưới cầu tổng đốc nhặt giày. Hắn không muốn mặt sao? Vì tìm Lý Văn Cường, Đường Đường Nam Châu tổng đốc đáp ứng cho Hoa Thành thành chủ làm trâu làm ngựa. Vì tìm Lý Văn Cường, Đường Đường Nam Châu tổng đốc chạy tới cho chí tẩu nhặt giày, thậm chí càng bị chí tẩu dùng một cái ngụ ngôn cố sự đến chế nhạo chính mình lạp kê tám ngược lại. khắp nơi cầu ra ra cáo nãi nãi. Cuối cùng đi cao tầng quan hệ thám thính đến Lý Văn Cường tới Tần Lĩnh. Tần Văn Xương một đường phong trần mệt mỏi chạy tới. Thủ tại bên ngoài giống như là chờ đợi nghênh đón thi đại học sinh nhà giống nhau. Lo lắng Lý Văn Cường tại Côn Luân bên trong biểu hiện. Thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ. Sợ Lý Văn Cường chết tại Côn Luân bên trong. Cuối cùng muốn để cho mình cũng chôn cùng. Cuối cùng gặp được Lý Văn Cường. Một khắc này, Tần Văn Xương lệ nóng doanh tròng. Không kịp chờ đợi tiến lên nhận nhau. Kết quả Văn Cường cẩu tặc nhìn thấy chính mình liền chạy. Còn muốn cho ngoại nhân đến bắt nạt chính mình. Tần Văn Xương đã lớn như vậy đều không bị qua nhiều như vậy ủy khuất. Hắn là xuất khiếu kỳ cường giả a. Dưới một người trên vạn người xuất khiếu kỳ cường giả. Là cao quý Nam Châu Tổng Đốc. Đi đâu bên trong đều là chú ý một bộ mặt cùng lực ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại. Hắn dĩ nhiên trên quảng trường ngay trước các phương hào cường trước mặt. Ngồi xổm trên mặt đất khóc. Hắn cũng không nguyện ý a. Mà nơi xa, cùng Tề Ái Văn đứng chung một chỗ Lý Văn Cường cũng nhìn xoắn xuýt. Lý Văn Cường lúc này cũng ngồi xổm trên mặt đất. Hai con mắt chứa đầy nước mắt. Không dám nói lời nào. Không muốn nói chuyện. Tề Ái Văn cũng lòng có không đành lòng. Văn Cường ca. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì a? Lý Văn Cường hít sâu một hơi, trầm mặc thật lâu, run giọng nói, ta không phải là vì sinh tồn, từ Hô Thành lừa 500 triệu sao? Hắn một cái Nam Châu Tổng Đốc, quản lý toàn bộ Nam Châu, dĩ nhiên vì 500 triệu dạng này theo đuổi ta. Hiện tại còn ngồi xổm trên mặt đất khóc, để ta xuống đài không được. Ta Lý Văn Cường không sợ ngươi chân ướt chân ráo làm. Liền sợ loại này cưỡng ép để cho mình đứng tại đạo đức điểm cao. Để người khác khiển trách ta âm hiểm hành vi. Tề Ái Văn bừng tỉnh đại ngộ. Úp, chuyện này a, ta đã nói rồi. Cái kia Tần Văn Xương vì cái gì êm đẹp muốn tới tìm ngươi. Ta ngược lại là quên mất ngươi từ Hoa Thành chỉ lấy 500 triệu cố sự. Vậy dạng này, Lý Văn Cường đột nhiên ngẩng đầu lên, hưng phấn nhìn xem Tề Ái Văn, chờ mong Tề Ái Văn nói ra câu kia ta Tề gia giúp ngươi trả. Nhưng là Tề Ái Văn do dự trong chốc lát, lời nói xoay chuyển an ủi, 500 triệu cũng không phải số lượng nhỏ. Nếu nói như vậy, cái kia Văn Cường ta muốn không trả lại cho nhân gia a. Lý Văn Cường thở dài. Ta dùng hết, a, cái kia dạng này lời nói. Lý Văn Cường lần nữa mạo xưng mãn mong đợi nhìn về phía Tề Ái Văn. Tề Ái Văn trầm mặc một lát, giọng nói vừa chuyển còn nói. Cái kia Văn Cường ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp kiếm tiền. Ngoặc kép, QNMD nhựa plastic tình huynh đệ. Lúc này, Tề Đông Cường đi tới Lý Văn Cường trước mặt. Cao mày nói, đến cùng là vì cái gì sự tình? Mặc dù ta và ngươi sư phụ Lưu Ngân là bằng hữu, cùng cửu huyền quan hệ cũng không tệ, nhưng ngươi muốn thật sự là làm cái gì người người oán trách sự tình? Ta không giúp được ngươi a. Lý Văn Cường một chụp bắp đùi, than thở nói, chính là vì 500 triệu a. 500 triệu, Tề Đông Cường thì thào một tiếng. Đang chuẩn bị muốn nói gì? Tần Văn Xương đứng lên nói. Lý Văn Cường, ngươi qua đây, ta cũng chỉ cho ngươi nói hai câu. Nói xong hai câu nói ngươi mới quyết định. Lý Văn Cường mắt nhìn quảng trường phụ cận cái này đếm. Không hết đại lão đều tại dùng ánh mắt bất thiện nhìn xem chính mình. Trong lòng biết, hôm nay một cửa ải này là nhất định phải qua. Lúc này ôm quất miêu đi lên phía trước. Tốt, cái kia ta liền lại nghe ngươi hai câu nói. Vừa đi, Lý Văn Cường một bên lặng lẽ cho quất miêu truyền âm. Nếu là hắn gây bất lợi cho ta, ngươi muốn bảo vệ ta à? Ta sẽ cá nướng, cá, quýt béo mà hai con mắt đột nhiên mở ra. Nháy mắt nhìn xem Lý Văn Cường. Trùng điệp gật đầu, Lý Văn Cường kiếm quýt béo mà ưng thuận, lúc này mới đi theo Tần Văn Xương hướng dưới núi đi. Mà theo Lý Văn Cường đi xuống về sau, quảng trường bên trên, không ít người đều đưa ánh mắt về phía Lý Văn Cường ôm con kia quýt béo mà trên thân. Nhất là phụ thân của Lục Nguyệt Sinh, càng là vuốt ve râu ria, thì thào một tiếng, con mèo kia, ta nhìn không thấu cảnh giới, tưởng rằng một cái sủng vật mà thôi, Lý Văn Cường dĩ nhiên để nó bảo vệ mình. Cái kia mèo con có cái gì chỗ đặc biệt ngươi biết không? Lục Nguyệt Sinh nghe vậy đột nhiên giật mình, rung động trong lòng phụ thân nhĩ lực rất tốt, nhưng là liền nghĩ tới quýt béo mà uy hiếp, lại nghĩ tới đất này còn không có xem như triệt để xuất côn luân. Vội vàng lắc đầu, ta không biết a. Phụ thân của Lục Nguyệt Sinh cổ quái nhìn xem Lục Nguyệt Sinh, giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi vì cái gì không biết? Lục Nguyệt Sinh nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trả lời, ta cái gì cũng không có nhìn thấy, cái gì cũng không có nghe được, sở dĩ, ta cái gì cũng không biết. Phụ thân của Lục Nguyệt Sinh cũng không có đi ép hỏi, chỉ là cười cười, ha ha, lại nhìn, không chỉ phụ thân của Lục Nguyệt Sinh nghe thấy được, Tề Đông Long, Tề Đông Cường cũng quay đầu nhìn về phía con kia quất miêu. Trong lòng kinh ngạc, con mèo kia, có cái gì đặc thù? Toàn thân không có sóng linh khí, tựa như là một con phổ thông sủng vật, nông thôn bên trong bắt con chuột dùng mà thôi. Lý Văn Cường làm sao còn cấp nó truyền âm, để nó bảo vệ mình đâu? Tần Văn Xương là xuất khiếu kỳ a, nhất thời ở giữa. Quảng trường bên trên có không ít người đều đem ánh mắt quay đầu sang. Trong mắt như có điều suy nghĩ, Văn Cường tự cho là mình dùng chính là truyền âm thuật, ngoại nhân nghe không được, đây chẳng qua là hắn tự cho là đúng mà thôi. Ở đây tất cả đều là đại lão, truyền âm loại này trò vặt, tại đại lão trong lỗ tai, liền cùng sét đánh giống như, vượt qua quá nhiều cảnh giới phía dưới. Kẻ yếu hết thảy phòng bị, ở trong mắt cường giả giống như hồ nháo. Mà cái này, cũng là vì cái gì Tần Văn Xương xuất khiếu kỳ tu vi. Rõ ràng có thể dùng truyền âm đi nói cho Lý Văn Cường thân phận của mình, nhưng lại nhất định phải đem Lý Văn Cường gọi đi sang một bên, tự mình nói chuyện nguyên nhân. Tần Văn Xương sợ hãi bị người bắt được, vạn nhất thiên đạo lại nói cái chính mình tiết lộ thiên cơ, cái kia chết còn không phải mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.